Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 422, Hòa Mộc phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kinh Lương từ Hàn Quốc trở về. Phía sau là một đội vệ sĩ đi vào biệt thự, mang theo từng túi quà đặt trước mặt cô. Phùng Kinh Lương rộng rãi chỉ vào đống quà. Anh tặng đấy, thích không? Anh trông hệt như một tổng tài bá đạo trong phim truyền hình. Dù không thích cũng phải nhận, nếu không sẽ chẳng yên với anh. Những món quà gồm trang sức và quần áo, tất cả đều là hàng thiết kế độc quyền. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô khi nghiên cứu từng món quà, Phùng Kinh Lương nhếch miệng cười đầy khinh miệt. Em chẳng muốn làm nhà thiết kế sao? Nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi. Chỉ biết nói mà không chịu học. Tiểu Đề nhún vai. Em chưa bao giờ học một cách chuyên nghiệp. Phùng Kinh Lương quay đầu, nở nụ cười. Đi học đi, tiền không để mốc được. Tiểu Đề vỗ tay, đứng dậy. Em khác anh, ước mơ không còn quan trọng. Sống sót, kiếm sống mới là điều quan trọng. Dù không đồng cảm, nhưng hôm sau Phùng Kinh Lương vẫn giới thiệu cho cô một trung tâm đào tạo thiết kế xa xỉ phẩm, và không ngần ngại bỏ tiền đưa cô vào học. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Tiểu Đề và Phùng Kinh Lương bước vào giai đoạn chính thức yêu đương. Những lần cãi vã nhỏ, nhưng khi màn đêm buông xuống, họ lại làm lành. Tết đến, biệt thự Bắc Đảo được trang trí đầy sắc màu lễ hội. Trước cửa dán câu đối đỏ, Phùng Kinh Lương thấy thật khó coi, suýt chút nữa đã xé bỏ. Nhưng nhìn thấy Tiểu Đề vui vẻ trang trí, anh không đành lòng ngăn cản. Đây là cái Tết đầu tiên mà Tiểu Đề và Phùng Kinh Lương đón cùng nhau một cách nghiêm túc. Giới thương mại tổ chức các buổi tiệc tối để giao lưu và hợp tác. Các giám đốc từ nhiều tập đoàn lớn tụ họp để trò chuyện và uống rượu. Phùng Kinh Lương thường đưa Tiểu Đề tham dự cùng. Cô không cần đến những món trang sức đắt tiền, chỉ cần đứng cạnh anh với ly champagne trên tay là đã trông như một con thiên nga trắng kiêu hãnh và dũng cảm. Những người thuộc thế hệ trước trong giới thương mại vốn đã xây dựng đế chế của họ từ lâu, không coi trọng Phùng Kinh Lương, nhưng lại để ý đến Tiểu Đề. Tiểu Đề giữ nụ cười nhã nhặn, uống từng ly rượu, nhưng trong miệng chỉ nhắc đến tên Phùng Kinh Lương. Công ty thương hành sau này vẫn phải nhờ cậy ông Vương ưu ái. Dự án City 602 còn phải xem ông Vương có cho cơ hội hay không. Ông Vương với chiếc cằm ba ngấn cười lớn, Phùng Đồng có người vợ hiền, không trách sao ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tiểu Đề nâng ly rượu cùng với ông, cảm ơn ông Vương đã ưu ái. Khi Phùng Kinh Lương kết thúc cuộc trò chuyện quan trọng, anh nhìn thấy Tiểu Đề, bất chấp ánh mắt của mọi người, mặt đen lại, kéo cô ra khỏi bữa tiệc. Cơn gió thổi tung bụi và lá rụng trên con đường nhựa. Phùng Kinh Lương ngồi xổm xuống cạnh cô, nhìn vào đôi mắt hơi say của cô. Đừng uống nhiều rượu, em lạnh. Phùng Kinh Lương cởi áo vest khoác lên người cô, kéo cô vào lòng. Anh rất muốn mắng cô vài câu, để cô khóc, để cô buồn, để cô tỉnh ra. Anh không muốn cô phải đi nịnh bợ những lão già kia vì anh. Nhưng lời mắng mỏ lại bị anh nuốt ngược trở lại. Phùng Kinh Lương không biết rằng Tiểu Đề thích nghe anh mắng bằng giọng Bắc Kinh đầy thô lỗ. Vừa tức giận vừa bất lực. Cuối cùng, giọng của Phùng Kinh Lương trở nên dịu dàng. Không cần quan tâm đến họ. Mấy ly rượu không thể quyết định chuyện hợp tác. Em cứ là người phụ nữ của anh, đừng lo lắng. Tiểu Đề nép vào lòng anh, im lặng, cúi đầu một chút, đổi lại hợp đồng hàng tỷ. Có gì mà phải lo, ai biết cách nhẫn nhịn sẽ chiến thắng. Tài xế lái xe đến, nhưng Phùng Kinh Lương không lên xe. Anh cõng cô đi một đoạn đường. Trên lưng anh, cô giang tay đón làn gió đêm, cười vang từng tiếng giòn tan. Nhớ kỹ những điều tốt đẹp về em, nhớ suốt đời, dù anh có cưới ai khác cũng phải nhớ rằng từng có người yêu anh hết lòng. Phùng Kinh Lương mỉm cười, được, mùa hè đến, Phùng Kinh Lương đi công tác, Vì sức khỏe Tiểu Đề không tốt nên anh không đưa cô theo. Cô không nấu ăn ở nhà, thỉnh thoảng đến một tiệm phở bò trong con hẻm sâu để ăn. Đó là nơi mà Phùng Kinh Lương thường đưa cô đến khi họ mới quen. Nhớ lại hương thơm của hành lá nổi lên trong bát phở và những lát thịt bò mềm ngọt, cô lái xe đến một mình để ăn. Không ngờ cô lại gặp tiểu thư nhà họ Ngô ở đó và nhìn thấy chiếc túi sách từng xuất hiện trong bức ảnh trên blog. Chiếc túi nhung hoa trà của Chanel được Ngô Mẫn đặt hờ hững trên ghế. Cả hai không ai nhìn ai, chỉ ngạc nhiên rằng đối phương cũng thích đến quán ăn này. Có lẽ đây là quán mà Phùng Kinh Lương thích. Tiểu Đề liếc nhìn chiếc túi, rồi quay đầu bước đi, tìm đến Lý Sở để uống rượu. Anh ta nói không cưới Ngô Mẫn, nhưng lại lén lút với cô ta. KTV bật nhạc lớn, Lý Sở không nghe rõ. Gì cơ? Tiểu Đề hét lớn. Tôi nói Phùng Kinh Lương, rốt cuộc anh ta muốn gì? Lý Sở vỗ ngực đảm bảo. Tin tôi đi, anh ấy không yêu Ngô Mẫn. Say rượu, Tiểu Đề lại chuyển khỏi Bắc Đảo. Tính cách cô rất cứng rắn. Phùng Kinh Lương về nước vào đêm khuya, lái xe thể thao đến trước ký túc xá của cô. Chiếc xe mui trần đầy hoa hồng đỏ. Tiểu Đề đứng trên ban công hút thuốc, tay phải thỉnh thoảng nghịch hộp thuốc treo di. Dưới ánh đèn đường, những bông hồng đỏ đẹp đến lạ thường, khiến cô muốn lao xuống lầu. Nghe anh nói những lời ngọt ngào dối trá, nhưng lần này Tiểu Đề không động đậy. Phùng Kinh Lương đứng trước mui xe, vẻ mặt phóng túng. Phùng Tiểu Đề, em bị bệnh à? Cứ dọn hành lý đi là sao? Anh gọi vài lần, bảo vệ ký túc xá bước đến yêu cầu anh rời đi. Phùng Kinh Lương rút tiền ra, ném cho họ, bảo vệ cầm tiền rồi bỏ đi. Anh không chịu rời đi à? Được. Tiểu Đề quay người đóng cửa sổ lại, đắp chăn đi ngủ. Không biết ai đã báo cảnh sát vì gây rối. Khi cảnh sát đến, Phùng Kinh Lương mới chịu yên lặng. Tháng 8 trôi qua trong giận dỗi đến tháng 9. Anh đã nhiều lần đến dỗ dành cô, đến nỗi anh phát chán và không đến ký túc xá nữa. Phùng Kinh Lương là như vậy. Nếu đã cho cô cơ hội làm hòa mà cô không nhận, anh sẽ quay lại công việc của mình, không tiếp tục làm lành nữa. Cô cứ nghĩ rằng nếu anh cố gắng thêm vài ngày, cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh không bao giờ theo đuổi phụ nữ qua đà. Đêm khuya, Phùng Kinh Lương đang chìm đắm trong giấc mộng say ở câu lạc bộ. Ngô Mẫn đến tìm anh, và câu chuyện nhanh chóng đến tai cha của cô. Ông trách mắng Phùng Kinh Lương vì đã làm hư con gái mình. Chưa đầy 20 phút, cha của Ngô Mẫn đã dẫn theo một nhóm người bao vây câu lạc bộ. Khi bắt gặp Ngô Mẫn, ông tức giận đến nỗi mặt biến sắc, không màng đến thanh danh của gia đình, thẳng tay tát vào mặt cô. Cú tát vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Phùng Kinh Lương đang đứng dựa vào tường một góc, khẽ nhếch môi, thong thả rút một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa. Cha của Ngô Mẫn tức giận đến nỗi trán giật giật. Con sẽ kết hôn với Lý Sở. Ngô Mẫn chỉ lấy tay che nửa bên mặt, ngẩng đầu lên, trông vô cùng bình tĩnh. Con yêu Phùng Kinh Lương, con ghét Lý Sở, con lại để cảm xúc điều khiển mình. Cha cô chỉ tay vào mũi cô mắng. Nhà họ Lý có tương lai, còn nhà họ Phùng bây giờ có gì? Con nhìn Phùng Kinh Lương đi. Làm gì hỏng nấy, ai sẽ giúp đỡ nó? Ngô Mẫn nói, nhà họ Phùng là nhà họ Phùng. Phùng Kinh Lương là Phùng Kinh Lương. Anh ấy là thiên tài kinh doanh. Con tin anh ấy. Cuộc tranh cãi kết thúc. Ngô Mẫn bị cha ép đưa về nhà. Cô yêu Phùng Kinh Lương. Không thể là ai khác ngoài Phùng Kinh Lương. Bất kể anh ra sao. Phùng Kinh Lương dựa vào tường, từng chữ thốt ra. Tự diễu, nhà họ Phùng còn gì nữa đâu. Anh ngừng lại, tự cười diễu bản thân. Chỉ còn mình tôi, những mâu thuẫn đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Nghĩ đến chuyện Tiểu Đề muốn anh ra nước ngoài, có lẽ cô cũng mong anh tránh xa khỏi những tranh đấu này. Phùng Tinh Lương nhìn lên ánh đèn đường. Trước 30 tuổi, mang họ Phùng là vinh quang. Nhưng sau 30 tuổi, cái họ Phùng chỉ là tội lỗi. Cách Chương.